Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 163, chiến đấu phía trước chuẩn bị cùng suất tràng phí. Buổi trưa càng, mộng công ty thế mà lại vì hai cái chiến đội một trận thi đấu. Vì toàn thể người chơi đặc biệt mở toàn bộ hành trình trực tiếp thật là có chút vượt quá Lạc Phi dự kiến. Dù sao hiện tại S1 còn chỉ ở nhìn ra xa giai đoạn. Hiện tại lấy ra này trận thi đấu làm toàn hệ thống trực tiếp. Tại Lạc Phi xem ra hẳn là vì tương lai S1 trực tiếp tích lũy kinh nghiệm. Nhưng khi Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh cùng nhau ăn cơm trưa xong, từng người về nhà tiến vào cabin trò chơi, chuẩn bị triệu tập bình dân đội 5 người cùng nhau tại giả lập phòng tác chiến nghiên cứu và thảo luận buổi tối đối chiến sách lược lúc, vừa tiến vào cabin trò chơi Lạc Phi đầu tiên liền nhận được hai cái dễ thấy tiêu đề hệ thống tin tức. Cái thứ nhất hệ thống tin tức là mộng công ty tại giữa trưa nói tới cần Lạc Phi cung cấp trao quyền sách. Này trao quyền sách chiều dài mặc dù so ra kém trò chơi thao tác sổ tay, thế nhưng đã lâu đến đầy đủ làm Lạc Phi không có kiên nhẫn đọc xong tình trạng. Cho nên Lạc Phi tại chỉ cẩn thận nhìn phía trước mấy cái trọng yếu nhất trao quyền về sau. Đối với đằng sau trao quyền tường giải tất cả đều lựa chọn trực tiếp kéo đến cuối cùng lựa chọn. Đồng ý. Hắn không tin mộng công ty dám ở như thế ngàn vạn chú mục trực tiếp thi đấu trao quyền bên trên làm cái gì gây bất lợi cho hắn tay chân. Bởi vì tín dự thứ này tuy là vô hình, nhưng đối với mộng công ty loại đại công ty này tới nói, lại là so bao nhiêu ước tiền tài còn quan trọng hơn. Mà cái thứ hai hệ thống tin tức thì không phải vậy, nhằm vào Lạc Phi cùng số ít người làm xem hết nên cái tin tức toàn bộ nội dung về sau. Lạc Phi đầu tiên là cảm thấy dở khóc dở cười, sau lại không thể không bội phục mộng công ty kinh doanh đầu não. Đó chính là đêm nay bình dân đội cùng sao trời đội trực tiếp thi đấu. Mặc dù từ mộng công ty phụ trách vì toàn thể online người chơi cung cấp tín hiệu, lại không phải miễn phí. Hệ thống trong tin tức viết, phàm muốn quan khán bổn tràng trực tiếp, đều phải thanh toán một giấc chiêm bao huyễn tệ, tương đương hiện thực thế giới tiền tệ một khối tiền. Đồng thời người quan chiến nếu là lấy chiến đội danh nghĩa mua sắm chiến đội quan chiến khoán, thì chỉ cần đội trưởng hoa 3 khối tiền, liền có thể thành lập một gian quan chiến phòng, cung cấp toàn đội thành viên quan sát, là có cổ vũ chiến đội nhiều quan chiến loại này trực tiếp xúc tiến gia tăng sau này trực tiếp buổi diễn hình thành mục đích. Này hai loại xem thi đấu khoán giá cả mặc dù không cao, cũng chính là mua một tới ba bình nước khoáng tiền, bất quá cũng thực trực tiếp làm các người chơi sinh ra một loại giống như trả tiền xem quả bóng, bóng rổ thi đấu cảm giác. Đương nhiên, nội tâm muốn nhả rãnh về muốn nhả rãnh, Lạc Phi hay là dùng đội trưởng thân phận vì không thể tham chiến đội viên mua một chương chiến đội xem thi đấu khoán, kế hoạch xuống tới mặc dù còn thua lỗ một khối tiền. Nhưng liền một khối chuyện tiền, Lạc Phi vẫn là nguyện ý làm đã định, còn lại Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy cùng một chỗ xem. Như vậy quan chiến thể nghiệm sẽ tốt hơn. Về sau Lạc Phi hữu dụng đội trưởng quyền hạn trước thành lập một cái giả lập phòng tác chiến. Sau đó mời quân đã ở tuyến 4 vị khác đồng đội tiến vào. Mời hoàn tất về sau, Lạc Phi cái thứ nhất thông qua quang môn tiến vào phòng tác chiến. Thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện kế tiếp đi vào 4 vị đồng đội mỗi người đều là tâm tình thật tốt, giống như mới vừa đã trúng thưởng lớn đồng dạng. Loại này cao hứng cảm xúc cùng muốn báo thù cao hứng cảm xúc là có khác nhau. Nhất là Tô Nhược Dĩnh, càng là quét qua buổi sáng kéo dài khói mù. Như thế nào tất cả mọi người như vậy cao hứng? Là nghĩ đến đêm nay phá địch ý tưởng hay rồi sao? Lạc Phi có chút không nghĩ ra mà hỏi. Nhìn xem, đây chính là chúng ta lão đại. Đối mặt như thế thật lớn lợi ích, thế mà còn như thế mây trôi nước chảy. Không đợi Tô Nhược Dĩnh nói chuyện, Ái Thùy Thùy lập tức liền đưa lên mũ cao, trêu đến Long Ngạo Thiên nhịn không được liếc mắt, ngươi lại không có nhìn kỹ trao quyền trong sách dung đi. Tô Nhược Dĩnh một bộ vừa bực mình vừa buồn cười bộ dáng. Nhất là bên trong lợi ích phân phối điều khoản. Lợi ích phân phối điều khoản. Lạc Phi chỉ nhớ rõ trao quyền sách phía trước làm bên B chính mình cần đồng ý làm bên A Mộng. Công ty phụ trách trực tiếp tương quan mọi chuyện. Xác thực không có hướng về phía sau nhìn kỹ làm bên B chính mình còn có cái gì lợi ích có thể phân. Phối. Vừa thấy Lạc Phi dáng vẻ nghi hoặc, Tô Nhược Dĩnh liền biết hắn thật không có nhìn kỹ. Lúc này kỹ càng vì hắn giảng giải làm bên B đội dự thi viên có thể thu được chỗ tốt gì. Nguyên lai Mộng công ty mặc dù ở ngươi chơi bên trong tuyên bố cần dùng tiền mua sắm xem thi đấu. Cuốn mới có thể online quan khán đêm nay này trận thi đấu. Nhưng lại cũng không có đem hết thảy lợi nhuận đều lấy đi. Mộng công ty hứa hẹn. Cầm đến ra bổn tràng thi đấu thu vào 30% bình quân phân phối cho đêm nay dự thi hai. Cái đội, người biết 30% ý vị như thế nào à? So Lạc Phi càng có đầu óc buôn bán Tô Nhược Dĩnh đối với Lạc Phi nói. Hiện tại kịch bản công viên đăng ký hội viên đã có mấy trăm vạn. Nếu có 50 vạn người nguyện ý tại đêm nay quan sát chúng ta thi đấu. Vậy chúng ta đội liền có thể phân đến 7 tháng 5 vạn. Đây cũng không phải là chịu chúng càng rộng quả bóng. Bóng rổ thi đấu, chỉ là một trận trò chơi hư nghĩ đối chiến mà thôi. Vô luận thắng thua, Lạc Phi nghe được chỗ này cũng rất là vui vẻ. Hắn có thể cự tuyệt Thẩm Doanh mở ra cách xù thuê hợp đồng. Lại không có nghĩa là hắn đối với Mộng công ty bình thường chia hoa hồng không tâm động. Vô luận thắng thua, Tô Nhược Dĩnh đáp, Mộng công ty tại phía sau giải thích nói, tiền này chỉ là chúng ta vì đông đảo người xem biểu diễn vất vả tiền. Đối chiến người thắng có hệ thống bình thường kịch bản chiến thắng ban thưởng là đủ rồi. Đáng, tiếc lần này hai chúng ta không thể xuất chiến, chỉ có thể hy vọng lần sau có này chuyện tốt thời điểm chúng ta có thể cống hiến lực lượng. Ngã. Thị Thùy có chút ghen tị nói. Nói cái gì đó, nếu là chiến đội một phần tử, sau này mặc kệ ai xuất chiến, kiếm được tiền đều là sở hữu người chia đều. Lạc Phi tại cảm nhận được ngã Thị Thùy ghen tị cảm xúc về sau. Lập tức là một cái có trợ giúp đoàn đội trường kỳ ổn định quyết định. Quả nhiên, ngã Thị Thùy ưng ái Thùy Thùy khi nghe đến sau đều mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên cũng đều không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Dù sao cơ hội như vậy sau này hẳn là sẽ có rất nhiều. Lần sau Lạc Phi liền có khả năng an bài ngã Thị Thùy cùng ái Thùy Thùy tham chiến. Cho nên đều gật đầu biểu thị ra đồng ý. Bất quá Lạc Phi tại xác lập chuyện này xử trí quy củ về sau. Vẫn cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Chào hỏi cái khác bốn tên đồng đội ngồi xuống trước nói. Bất quá cho lại nhiều tiền. Cùng tại mấy chục vạn mặt người phía trước mất mặt so ra. Vẫn là đêm nay có thể thắng lợi quan trọng hơn. Kia là đương nhiên. Nói chuyện nói đêm nay báo thù chiến. Tô Nhược Dĩnh mắt bên trong tiền tài lập tức biến thành hùng hùng ngọn lửa. Thời gian theo Lạc Phi cùng hắn các đội hữu không ngừng thảo luận chiến thuật mà trôi qua thật nhanh. Thẳng đến 19:00 điểm, Lạc Phi trước đó định hảo giọng nói nhắc nhở vang lên. Năm người lúc này mới từng người trở lại chính mình cá nhân không gian ảo. Phân biệt đi vật phẩm thương thành mua sắm, vì 20:00 quan trọng đối chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Vì lần này đối chiến, Lạc Phi tại chuộc về Phong Vũ Lôi Điện cùng mua sắm nào đó doanh trưởng Italia đạn pháo một tổ. Trong lúc đó vẫn là từng có rất lớn do dự. Phong Vũ Lôi Điện, kỹ năng này mặc dù tại hiệu quả bên trên xem. Dọa người năng lực muốn so, nào đó doanh trưởng Italia pháo, cao hơn. Nhưng ở đối địch tính thực dụng thượng, bởi vì từng có một pháo xử lý hung nô thủ lĩnh trợ giúp thông quan kịch bản quang huy chiến tích. tại thực chiến tính bên trên Lạc Phi vẫn là càng có khuynh hướng mua sắm đạn pháo. Nhưng ở trước đó đồng đội thảo luận lúc, Tô Nhược Dĩnh đã vô cùng hiện thực chỉ ra Lạc Phi hiện tại thanh trang bị ô vuông không đủ vấn đề. Hắn ba cách thanh trang bị đã tại trang bị bên trên, kịch bản sửa chữa dùng bút, sau đây. Nếu là mua sắm đạn pháo mặc dù có thể đặt ở thanh vật phẩm, nhưng nào đó doanh trưởng Italia pháo thì nhất định phải đem càng lợi cho cận chiến, kỵ sĩ bội kiếm cho thay thế xuống. Mà kỵ sĩ bội kiếm lúc trước trong đội thảo luận bên trong đã bị nhất trí thông qua muốn đổi thành hoạt bát đỏ vẹt. Giống như kỵ sĩ bội kiếm như vậy hoàn mỹ phẩm chất vũ khí. Hiện tại trong hệ thống phàm là có điểm tích xúc người chơi đều có thể mua nổi. Nhưng hoạt bát đỏ vẹt liền không đồng dạng. Cái này từng một lần làm Lạc Phi không thể không bán đi đổi tiền triệu hoán thú. Hiện tại vẫn như cũ chỉ là cực thiểu số có thể có được triệu hoán sở trường e người chơi mới có thể triệu hoán đi ra, mà lại nói là cực thiểu số, vẫn là tại thảo luận bên trong vì nghiêm cẩn một chút. Trên thực tế hết thảy 5 người đều lòng dạ biết rõ. Toàn hệ thống lúc này theo bình thường tới nói, hẳn là còn chỉ có Lạc Phi một người đem triệu hoán sở trường lên tới e. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.